sau khi ly hôn chồng cũ muốn theo đuổi tôi. Chương 50, bị Phó Đình Viễn khen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Ân nhìn Tô Ngưng rồi gật đầu, mình cảm thấy cậu có thể diễn tốt. Chính Tô Ngưng cũng không tin được bản tính trời sinh của mình là thích gây chuyện thị phi, xinh đẹp điềm tĩnh thật sự không liên quan gì đến cô ấy. Du Ân biết cô ấy đang chần chừ, nhẹ giọng nói. Tô Tô, mình biết thật ra cậu là một cô gái dịu dàng điềm tĩnh. Tô Ngưng và Du Ân quen nhau từ thời học cấp 3, Du Ân hiểu Tô Ngưng hơn bất ai. Tô Ngưng suýt chút nữa thì khóc vì câu nói của Du Ân. Trong lòng cô ấy đơn giản nhưng lại bảo thủ, tuy rằng ở trong ngành giải trí chuyện gì cũng có, sống ở đầu sóng ngọn gió, nhưng cô ấy lại khát vọng một cuộc sống bình thường an yên. Hy vọng có thể cùng với người đàn ông mình yêu trải qua tháng ngày bình yên, biến thời gian thành thơ. Nhưng vì lớn lên với khuôn mặt như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy cô ấy quyến rũ lẳng lơ, thậm chí có người vừa thấy cô ấy lần đầu đã cho rằng cô ấy không đứng đắn. Thời gian trôi qua, chính cô ấy cũng cho rằng bản thân mình như vậy. Hôm nay Du Ân nói một câu trò chúng vào chỗ yếu ớt sâu trong lòng Tô Ngưng, cô ấy ôm lấy Du Ân, vành mắt đỏ ửng lên. Nếu như mình có thể nhận được vai này, mình nhất định sẽ diễn thật tốt. Không phụ lòng mong mỏi của Du Ân với mình, cũng để cho mọi người nhìn thấy mặt khác của bản thân. Chu Mi là người chủ trì buổi họp, mọi người thảo luận rất kịch liệt, cuối cùng xác nhận làm theo cốt truyện mới nhất mà Du Ân sửa lại. Cuối cùng cuộc họp có phát video của Phó Đình Viễn một lần, dù sao thì anh cũng là boss của hạng mục này, tất cả tiền đầu tư là do anh bỏ ra. Sau khi kết nối với điện thoại, màn hình lớn của phòng họp xuất hiện hình ảnh một người đàn ông mặc quần áo xanh trắng kẻ sọc của người bệnh ngồi ngay ngắn trên giường bệnh. Vì bị bệnh nên hơi thở trên người của người đàn ông yếu hơn trước đây nhiều. Du Ân yên lặng rũ mắt, tự mình không yêu quý thân thể của mình, đáng đời phải nhập viện. Phó Đình Viễn nói vài câu đơn giản, bỗng nhiên lại nhắc đến tên cô. Du Ân, bị anh trực tiếp gọi như vậy, Du Ân đành phải đưa mắt nhìn về phía người đàn ông trong màn hình kia, trên mặt nở một nụ cười theo lễ tiết. Phó Tổng, đôi mắt sâu kín của người đàn ông nhìn chằm chằm vào mặt cô. Hai phiên bản đều rất tốt, khiến cho người ta ngạc nhiên. Du Ân thoáng ngơ ngác, cô khó mà tưởng tượng Phó Đình Viễn lại không keo kiệt mà khen cô, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy nữa. Cảm ơn, cô nói một câu cảm ơn trầm thấp rồi rũ mắt xuống. Trong mắt Phó Đình Viễn, cô từng là người dù làm gì cũng là sai. Cuộc hôn nhân 3 năm, cô chưa từng nghe anh nói tốt với cô một câu, giống như giá trị tồn tại của cô chỉ là trên giường vậy. Chuyện tin, Phó Đình Viễn còn nói thêm, phiên bản cũ đó, cô có thể thử làm thành một câu chuyện khác cũng sẽ hay ho như vậy. Sau khi Phó Đình Viễn nói xong, Phó đạo diễn bắt đầu cười trêu. Ôi, Phó Tổng ý là ngài đang ức hiếp cô ấy lên kịch bản của bộ phim tiếp theo của chúng tôi sao? Du Ân kinh ngạc nhìn Phó Đình Viễn, chỉ thấy anh thản nhiên nhìn cô. Nếu được tất nhiên tôi cũng muốn như thế. Tầm mắt của mọi người lại lần nữa vì câu nói của Phó Đình Viễn mà dồn về phía Du Ân, Du Ân bình tĩnh nhanh nhẹn đáp lại. Cô khẽ cười trả lời. Cảm ơn ý tốt nâng đỡ của Phó Tổng, nhưng năng lực của tôi còn có hạn, trước mắt vẫn nên tập trung làm bộ trong tay này, chuyện sau này tôi cũng không muốn nói nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ kịch bản tiếp theo, Du Ân không muốn hợp tác với Phó Đình Viễn. Không biết là Phó Đình Viễn mắc bệnh gì, chẳng phải anh rất ghét bỏ cô sao? Không phải chỉ hận không thấy mặt cô sao? Trung Văn Thành thoáng nhìn bộ dạng rũ mắt im lặng của Du Ân, quay đầu nhìn về Phó Đình Viễn trong màn ảnh lớn. Phó Tổng, cơ thể ngài không khỏe, chúng tôi không quấy rầy nữa, chúc ngài sớm ngày hồi phục. Phó Đình Viễn lạnh nhạt lên tiếng, rồi lại nói. Có ít hơi người tôi sẽ tốt hơn, Du Ân vẫn rũ mắt như trước nhưng cô vẫn có thể nhận ra câu này của Phó Đình Viễn là muốn chỉ trích lời nói đêm hôm đó của cô khiến anh phải nhập viện. Du Ân cảm thấy anh đúng là bệnh tâm thần, dạ dày của anh không tốt thì liên quan quái gì đến cô. Sau khi kết thúc cuộc họp, Du Ân và Tô Ngưng cùng sánh vai ra ngoài. Đợi Chu Mi đi ra thì Tô Ngưng chủ động mời cô ta. Trợ lý Chu, tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm đi, tôi mời. Lúc hôm nay họp, Chu Mi đã ủng hộ việc Tô Ngưng diễn vai Vương Phi, kết quả cuối cùng cũng chắc chắn là Tô Ngưng, cho nên Tô Ngưng muốn cảm ơn Chu Mi một chút. Chu Mi hơi sửng sốt, không ngờ Tô Ngưng lại nhiệt tình mời cô đi ăn, trước giờ cô ta và Tô Ngưng không có bất kỳ tiếp xúc gì. Nhưng cô ta nhanh chóng đáp lại lời của Tô Ngưng, để tôi sắp xếp thời gian một tí đã. Trên thực tế thì Chu Mi muốn nói chuyện này cho Phó Đình Viễn, Tô Ngưng mời khách ăn cơm nhất định kéo theo Du Ân đến, nhưng Du Ân là vợ cũ của Phó Đình Viễn, cô ta lại là người tin cậy của Phó Đình Viễn, quá thân mật với vợ cũ của sếp hình như là không tốt lắm. Được, tôi chờ điện thoại của cô. Tô Ngưng khoác áo của mình lên, sau đó kéo cánh tay của Du Ân rời đi. Du Ân nhỏ giọng hỏi Tô Ngưng, sao cậu lại bỗng nhiên mời Chu Mi đi ăn cơm thế? Tô Ngưng cười nói, chẳng phải lúc này trong cuộc họp cô ấy đã ủng hộ mình diễn vai Vương Phi sao? Mình chỉ cảm ơn thôi. Hơn nữa, mình thấy tính cách của Chu Mi rất tốt, muốn kết bạn với cô ấy. Du Ân không tin, tính tình của Chu Mi đúng là rất tốt, nhưng cậu thật sự không có suy nghĩ nào khác chứ? Tô Ngưng cười khanh khách thừa nhận, được, mình thừa nhận mình có ý đồ khác. Chẳng phải cô ấy là người Phó Đình Viễn tin tưởng sao, mình muốn cho cô ấy thấy cậu rất tốt, qua đó cũng để cho Phó Đình Viễn cũng thấy cậu như thế tức chết anh ta. Chấm, Du Ân im lặng, anh ấy không để ý đâu. Sự tồn tại của vợ cũ như cô với Phó Đình Viễn mà nói, thật sự không có chút sức nặng nào. Cô sống tốt, Phó Đình Viễn sẽ không chúc phúc cho cô, sống không tốt, nói không chừng Phó Đình Viễn còn cười nhạo cô. Vào lúc anh ly hôn với cô như đang xem thường có vậy, cho rằng cô rời xa anh chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Tô Ngưng thần bí khoác tay chỉ vào cô, cảm giác này chính là hiểu mà không thể diễn đạt thành lời. Thật ra Tô Ngưng thấy tâm tư của Phó Đình Viễn với Du Ân không đơn giản như vậy. Về phần tại sao như vậy thì cô ấy chỉ có thể nói là nhờ vào trực giác của phụ nữ thôi. Sau khi Chu Mi rời đi ngồi vào trong xe của mình thì việc đầu tiên là gọi điện thoại cho Phó Đình Viễn, nói chuyện Tô Ngưng mời cô ta đi ăn. Phó Đình Viễn lạnh nhạt hỏi cô ta, sao lại phải xin phép tôi? Chu Mi báo cáo chi tiết, Tô Ngưng mời tôi ăn cơm, Du Ân nhất định sẽ đi, mà tôi là trợ lý của ngài lại cùng vợ cũ của ngài gặp nhau, có phải không tốt lắm không? Phó Đình Viễn chậm rãi nói. Chu Mi, đây là chuyện xã giao của cô tự quyết định là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng dưng Chu Mi đã hiểu được ý của sếp, nếu đã không phản đối, vậy thì đã đồng ý để cô ta đi rồi. Được, tôi biết rồi. Chu Mi vui vẻ trả lời, thật ra cô ta cũng muốn ăn cơm với Du Ân và Tô Ngưng. Trước kia cô cảm thấy Du Ân rất tốt, nhưng quan hệ giữa cô và sếp lại căng thẳng, cô cũng không dám tiếp xúc với Du Ân nhiều. Cách chương.